Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1754. Chương 1754. Trường học giao phó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tập đoàn Nam Loan công chức trung bình tiền lương là 200 nguyên cỡ đó. Hơn nữa hàng năm 1.000 nguyên tiền thưởng. Một người một năm thu vào ở 3,400 nguyên cỡ đó. Sẽ sống qua ngày người một năm để giành được 2.000 nguyên vấn đề không lớn. Có 3 năm thời gian là có thể mua một bộ 80 bình tả hữu nhà lầu. Dĩ nhiên Môi Vớt và Nguyệt Quang tộc không ở nhóm này. Đông Sơn tiểu khu làm xong, lập tức giải quyết nhân viên ngủ lại vấn đề. Ban đầu tá túc ở công ty an ninh những cái kia sinh viên đem thành là thứ nhất nhóm dọn vào nơi này. Nhà ở Đông Sơn tiểu khu làm xong để cho Vương Hà sửa sang đội vậy lập tức nhanh lên. Nhóm đầu tiên hắn liền tiếp nhận 50 căn hộ sửa sang nhiệm vụ. Hắn cảm thấy hắn năm nay ăn Tết phỏng đoán đều ở Đông Sơn những thứ này trong lầu ở. Cái này còn là hắn không dám tiếp, bởi vì quá nhiều. Hắn sợ tiếp theo đầu năm không làm xong trễ nãi người ta sang năm rời. Hơn 500 hộ, chính là sang năm một năm hắn vậy không làm xong. Người dưới tay hắn bây giờ lớn nhất hạn độ có thể đồng thời sửa sang 10 nóc nhà. Một ngôi nhà cần nửa tháng tả hữu thời gian. Bây giờ cách ăn Tết tính tới tính lui còn có 3 tháng. 50 nóc sửa sang nhiệm vụ cùng với là cực hạn. Vương Hà sửa sang đội đã phát triển thành một cái công ty. Địa chỉ của công ty tọa lạc tại Loan Khẩu trên đường chính. Hắn cũng ở đây Loan Khẩu đáp một tòa lầu nhỏ. Trừ tiếp nhận các loại sửa sang phương diện nghiệp vụ bên ngoài còn ra bán ra sửa sang phương diện. Vật liệu, cái này làm cho hắn một năm thu vào bảo thủ phỏng đoán cũng ở đây 100.000 cỡ đó. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là được có việc làm. Cái này không cần lo lắng. Nhà sửa sang bây giờ ở Tương Uy tựa hồ thành một cái trào lưu. Chính là không có nhà lầu vậy còn có phổ thông nhà. Vương Hà không cần lo lắng nguồn hàng hóa. Đông Sơn tiểu khu kỳ 2 công trình kết thúc. Vạn Phong cảm thấy tam giác đất nhà mở rộng cũng nên đăng lên báo. Tam giác hắn là chuẩn bị làm một điểm chính khu nhà ở tới tiến hành khai thác. Trừ trường học và nhà trẻ cùng với trước kia nhóm được vậy 3 nhà bên ngoài công xưởng. Tam giác sẽ bị hắn chế tạo thành một cái vườn hoa vậy khu nhà ở. Tam giác nếu như toàn bộ mở rộng thành ngôi nhà lầu. Tối thiểu cũng có thể mở rộng ra mấy chục nóc lầu. Có thể giải quyết mấy ngàn gia đình phòng ở nhu cầu. Dĩ nhiên đây cũng không phải là tập đoàn Nam Loan mình có thể tiêu hóa được. Cái này tiêu thụ đoàn thể thì phải đối với Vịnh Nam Đại và Đông Sơn khu công nghiệp tất cả xí nghiệp. Tương Uy khác xí nghiệp bên trong cũng có rất nhiều vùng khác nhân viên. Rất nhiều nhân viên cũng là đến nói chuyện cưới gả trình độ. Bây giờ Tương Uy bất luận cho mướn vẫn là bán ra nhà so huyện thành Hồng Nhai bên trong giá cả cũng cao, 50 nguyên thuê một gian mười mấy bằng phẳng nhà quá bình thường. Không nói Tương Uy thôn chính là chung quanh thôn Lưu thôn thôi giá phòng cũng đi theo nước lên. Thuyền lên, như vậy thì cho ở Tương Uy lạc hộ cái xí nghiệp nhân viên tạo thành phòng ở phương diện gánh vác. Tập đoàn Nam Loan là đầu xe, những cái kia đồng bộ nhà máy chính là buồng xe. Nếu như quang đầu xe chạy phía sau không có buồng xe đeo lên vậy chạy cái có ý gì? Cho nên Vạn Phong chẳng những muốn là mình xí nghiệp nhân viên bận tâm, còn thay những xí nghiệp này bận tâm. Ngươi xem hắn cái này lòng thao. Nói đến tam giác liền không thể không nói tọa lạc tại tam giác đất trường học và nhà trẻ. Ở Đông Sơn tiểu khu kỳ 2 công trình làm xong sau một tuần lễ cỡ đó. Trường học và nhà trẻ ở Đàm Xuân công ty xây cất tăng giờ làm việc dưới vậy rốt cuộc xây dựng xong. Cái này so với dự trù nói trước một tháng chừng, Vạn Phong nguyên lấy là trường học sang năm tháng 4 có thể bắt đầu sử dụng là được. Nhưng bây giờ tới xem sang năm tháng 3 phần trường học chính thức mở lúc đi học liền có thể sử dụng. trường học kiểm tra thì không phải là Vạn Phong mình, mà là bao gồm có cục giáo dục huyện quan viên và Hương Ô Lô bộ môn tuyên truyền quan viên cùng với tương uy thôn cán bộ tham gia. Tầng 5 dãy lầu học khí phái phi phàm, dùng ngành giáo dục quan viên nói về, đừng nói huyện Hồng Nhai, tương uy trường học mới quy mô chính là thả vào thành phố thậm chí còn trong tỉnh đều là nhất lưu. Tiêu chuẩn, mặc dù trong phòng học bây giờ trống rỗng, nhưng là năm trước, bàn ghế tấm bảng đen và hết thảy trường học dùng tái cũng sẽ vào ở trường học. Hơn nữa trường học tương uy đúng là Hồng Nhai một tòa duy nhất tiền học phí toàn miễn trường học. Cục giáo dục dài cam kết đem sẽ cho trường học tương uy phái tốt nhất lão sư tới kiểm tra đội ngũ ở kiểm tra hoàn dãy lầu học, sau đó ở trường học mặt đông khối kia công đức bia hả. Chụp chung, công đức bia dài 20 mét cao 2 mét, do từ đá mưu thu thập tới đúng khối đá lớn bản xây xong. Phía trên lít nhít có khắc trường này quyên tiền tên của người. Những người này tên chữ đem sẽ đi đôi với trường này đến rất xa năm tháng. Huyện ký giả đài truyền hình làm cho này mặt công đức tường đặc biệt đánh một cái phim phóng sự. Sau đó bộ này phim phóng sự vẫn còn ở Bắc tỉnh Liêu Ninh tin tức đơn vị làm chủ đánh giá chọn chúng. Lấy được phần thưởng cao nhất. 5 tầng lầu giáo xá căn bản giải quyết tương uy thôn mấy ngàn học sinh học tập tình trạng. Cùng học tập lân cận nhà trẻ vậy giải quyết tương uy tất cả xí nghiệp nhân viên đứa nhỏ nhập bầy. Vấn đề, sang năm tháng 3, mới giáo xá đem bắt đầu sử dụng. Tương uy thôn 3.000 học sinh và gần ngàn tên học linh trước nhi đồng ở tốt nhất trong hoàn cảnh. Học tập đi học, khỏe trưởng thành. Tương uy tất cả xí nghiệp nhân viên nổi lo về sau Vạn Phong coi như là trợ giúp bọn họ giải quyết. Hai cái, ăn lão bà đứa nhỏ cái này sáu sinh hoạt yếu tố trong đó trọng yếu ở và dạy đứa nhỏ vấn đề hắn. Giải quyết, còn lại cơm áo được thêm tìm lão bà tìm lão công liền cần bọn họ tự mình giải quyết. Hắn liền muốn mà chẳng giúp được. Trường học ban đầu nhận được quyên góp khoản tiền vượt qua 2 triệu. Xây trường học và nhà trẻ dùng ước chừng 900 ngàn. Còn sót lại đưa làm của cải đại khái còn cần 100 nghìn. Còn có triệu dư, tiền còn lại ở trường học sau khi kiểm tra Vạn Phong cùng nhau chuyển giao cho trong thôn. Những thứ này còn thừa lại khoản tiền đem thành tựu quỹ. Là những gia đình kia khó khăn học sinh và học sinh giỏi khen thưởng làm ra cống hiến. Đàm Xuân ở nhận được trường học công trình tiền sau cùng sau rốt cuộc thở ra một cái. Đông Sơn Kỳ 2 và trường học cái này hai cái sống quen biết. Trong tay hắn bây giờ còn dư công trình liền còn dư lại một cái xây đến một nửa xưởng dày. Lại còn chính là sang năm Ngũ Nguyệt mới có thể mở công Ngô Quyển khu khai phát xây dựng. Năm nay rốt cuộc có thể dễ dàng qua cái ung dung năm. Ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn từ một cái hơn 10 người nhỏ miếng ngói công ban ban đầu cấp tốc trở thành một cái có 3-4. Đội ngũ 100 người và mấy chục bộ công trình công cụ đội xây cất dài. Quay đầu vừa thấy Huyền như nằm mơ, nhớ mấy năm trước hắn mới vừa kết hôn thời điểm. Hắn tức phụ xem kéo chó chết như nhau kéo hắn đi tính cái mệnh. Coi bói nói cho hắn đời này có quý nhân giúp. Cả đời ăn mặc không buồn. Lúc ấy hắn cho rằng coi bói nói bậy nói bạ, căn bản không coi ra gì. Bây giờ hắn cảm thấy hẳn còn lại đi tìm ông thầy tướng số kia coi là một lần. Chuẩn bị cho nhiều chút tiền. Nhưng khi nhìn tiền trong tay nhưng có khí phách không đứng lên. Số tiền này thanh toán nhân viên tiền lương và công trình vật liệu khoản sau đó. Mình phỏng đoán là có thể còn lại mấy ngàn đồng tiền. Phỏng đoán ăn Tết cũng không đủ. Năm nay ăn Tết lại được mượn tiền hết năm. Cái này 2 năm hắn làm công trình không thể không nói không kiếm được tiền. Nhiều không có, 450k là được lợi xuống. Nhưng là lại không có để dành được một phần. Toàn bộ đều mua công trình dụng cụ toàn của cải. Một cái xây cất công ty công trình công cụ là rất lớn một khoản chi ra. Hắn cái này 2 năm được lợi được tiền toàn bộ khoác lên phía trên này. Bây giờ cuộc cải vậy toàn xong hết rồi. Cạn nữa sông hắn là có thể thấy tiền. Một Ngô Quyền khu khai phát một cái công trình. Hắn phỏng đoán là có thể cho hắn mang đến siêu hơn 1 triệu lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.